Chuyện cổ tích Việt Nam. Đồ bỏ xó. Ngày xưa có một vương quốc nhỏ ở cạnh khu rừng bóng tối. Những câu chuyện tưởng tượng về sự hiện diện của kẻ ác đang sống trong rừng, nhưng mọi người trong vương quốc vẫn đang sống vui vẻ dưới sự trị vì của một vị vua trẻ. Ở đây có một ông lão xây bột với cô con gái. Cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ. Bác thợ xây bột thì ba hoa và thường phóng đại những gì mình nói. Bác thợ xây bột nhiều lần lừa gạt nhiều người, nên họ phàn nàn với đức vua về bác thợ xây. Nhà vua quyết định dạy cho bác một bài học nên cho gọi bác tới. Buồn tâu bệ hạ, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội được gặp ngài. Chắc là ngài không biết nhiều về tôi, nên tôi muốn kể cho ngài nghe về tôi và con gái tôi. Đồng ý, bác kể ta nghe nào. Tôi có một cô con gái, cô gái xinh đẹp nhất trần đời, nhưng hơn thế, nó có thể quay rơm thành vàng. Thật là tài năng để có thể làm ta vừa lòng. Nếu như con gái của ngươi khéo léo đến như vậy, thì hãy đưa cô đến lâu đài của ta và ta có thể tận mắt chứng kiến. Vâng, chắc chắn rồi, thưa bệ hạ. Bác thợ xây bột trở về nhà và kể cho cô con gái nghe mọi thứ. Con đã nói với cha rồi, đừng nói dối mọi người nữa. Bây giờ thì há miệng mắt quay rồi đó. Người cha không nói nên lời và tự cảm thấy xấu hổ. Hai cha con rời khỏi nhà đến lâu đài để đối mặt với tai họa đang đến. Ồ, chào bác thợ xây đã quay trở lại. Chào cô gái xinh đẹp. Cô đúng thật là xinh đẹp như cha cô đã nói đấy. Ta hy vọng là cô có thể quay rơm thành vàng. Thôi, không phí thời gian nữa, đi theo ta. Nhà vua tự mình dẫn cô gái vào một căn phòng khá nhiều rơm và mang cho cô một cái guồng và một trục quay rơm. Bây giờ thì hãy bắt đầu đi. Nếu như trong sáng sớm ngày mai mà cô không quay đống rơm này thành vàng được, thì cô và cha cô sẽ phải chết đó cô gái à. Canh gác cẩn thận, nhớ là không được để cô gái bước ra ngoài. Cô con gái bác thợ xây bất hạnh không biết làm thế nào. Thấy càng túng quẫn, cô bắt đầu khóc. Bỗng nhiên một luồng ánh sáng xuất hiện. Một người đàn ông tí hon có vẻ sợ sệt xuất hiện. Chào cô con gái bác thợ xây. Sao cô lại khóc vậy? Tôi phải quay rơm thành vàng, nhưng mà tôi thật sự không biết phải làm sao để quay thành vàng được nữa. Cô sẽ cho tôi cái gì nếu như tôi quay giùm cho cô hả? Tôi sẽ biếu cậu chiếc vòng cổ được không? Người tí hon nhận chiếc vòng cổ. Anh ta ngồi xuống trước guồng quay và vu vu vu. Chỉ ba vòng quay là ống suốt đã đầy. Sau đó cậu ta làm tiếp cuộn khác và vu vu vu. Sau bao vòng chúng lại đầy. Và tất nhiên là anh ta tiếp tục cho đến sáng. Tất cả rơm đã được quay và các ống suốt đã đầy vàng. Cảm ơn cậu, người tí hon. Tôi có thể biết cậu là ai không vậy? Tên cậu là gì? Người tí hon cười to và biến mất ngay sau đó. Mình. Nhà vua đến lúc bình minh và khi ông thấy vàng, ông lấy làm ngạc nhiên. Ôi trời ơi! Ta nghĩ là người cha khoác lác của cô đã nói dối với ta chứ. Bây giờ cô có thể đi và nghỉ ngơi. Ta sẽ gặp lại cô vào tối nay. Con gái bác thợ xây bột nghĩ rằng nhà vua đã công nhận và cho cô trở về nhà bình an. Nhưng vào buổi tối, nhà vua tham lam dẫn cô vào một căn phòng khác đầy rơm. Căn phòng này còn lớn hơn căn phòng cũ rất nhiều. Nếu như cô coi trọng mạng sống của cô và cha cô, thì cô phải quay hết chỗ rơm này thành vàng trong tối nay. Cô gái không biết làm thế nào nên lại bắt đầu khóc. Ngay sau đó, người tí hon lại xuất hiện trong phòng. Đừng khóc cô gái à. Cô sẽ cho tôi cái gì nếu như tôi quay hết chỗ này thành vàng cho cô hả? Cô suy nghĩ một lúc và nhớ ra chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay, thứ quý giá cuối cùng mà cô có thể tặng cho cậu ta. Hãy lấy chiếc nhẫn này từ ngón tay tôi nhé. Người tí hon kéo chiếc nhẫn ra và bắt đầu quay vòng cái gù quay ù ù. Sáng hôm sau, tất cả rơm đã được quay thành sợi vàng óng. Cảm ơn cậu, người tí hon. Làm ơn có thể cho tôi biết cậu là ai đi. Người tí hon cười lớn và biến mất. Nhà vua đến và rất hoan hỷ trước thành quả ngay trước mặt. Ôi cô gái, cô là món quà của vương quốc chúng ta. Ta không biết dùng từ nào để ca ngợi tài năng của cô. Cô hãy đi và ngủ một chút nhé. Ta sẽ gặp lại cô vào tối nay. Vào lúc mặt trời lặn, nhà vua đến chỗ cô gái và lại đưa cô vào một phòng lớn hơn nhiều và đầy rơm. Đây cũng vậy, và cô sẽ phải quay những rơm này trong một đêm, và khi cô hoàn thành, cô sẽ trở thành hoàng hậu. Thật sự ta không thể nào tìm được ai tốt hơn cô trên thế gian này. Khi cô bị bỏ lại một mình, người tí hon lại xuất hiện lần thứ ba. Này cô gái, cô sẽ trả cho tôi cái gì nếu bây giờ tôi quay hết đống rơm này cho cô hả? Tôi không còn gì để trả cho cậu cả. Được rồi, đừng khóc nữa. Vậy cô hãy hứa với tôi là cô sẽ đưa cho tôi đứa con đầu lòng sau khi cô trở thành hoàng hậu. Không còn lựa chọn nào khác, cô đành đồng ý. Hứa với tôi là cô sẽ không bao giờ nuốt lời nhé. Được, tôi đồng ý. Người tí hon bắt đầu quay nhanh suốt đêm và nhanh hơn trước. Tất cả rơm được quay thành vàng. Khi xong việc trong đêm, anh ta cười lớn và biến mất ngay lập tức. Vào buổi sáng, nhà vua đến và tất cả công việc đã hoàn thành như ông mong ước. Cô gái, cô chứng tỏ mình vậy là quá đủ rồi. Ta sẽ kết hôn với cô vào ngày mai. Cô con gái xinh đẹp của bác xây bột trở thành hoàng hậu. Trong khoảng một năm sau, cô sinh một em bé. Cô đã quên mất lời hứa với người tí hon. Một ngày nọ, khi đang ở trong phòng một mình, bỗng dưng người tí hon xuất hiện trong phòng. Cô đã quên lời hứa rồi ư, hoàng hậu? Không, tôi vẫn còn nhớ chứ. Nhưng mà ta yêu con ta rất nhiều. Cậu có thể cho ta một ân huệ được không? Bây giờ ta là hoàng hậu rồi, ta có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu cần trừ con ta. Ta có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Không, tôi thích sự sống hơn tất cả những thứ gì trên thế gian này. Cậu ơi, ta cầu xin cậu, ta xin cậu đó. Làm ơn đừng mang con ta đi. Làm ơn đi, ta xin cậu đó. Người tí hon động lòng thương, cậu ta đặt ra một điều kiện hết sức nghiêm túc là đoán tên của cậu ta. Ta sẽ cho cô 3 ngày, và nếu cuối cùng cô vẫn không đoán được tên của ta, thì cô phải đưa con cho ta. Cảm ơn cậu, người tí hon. Ta sẽ tìm ra cái tên đáng kính của cậu. Ta sẽ tìm ra nó. Vậy được rồi, ta sẽ quay lại vào ngày mai. Hoàng hậu dành cả đêm để suy nghĩ tất cả những cái tên mà cô đã từng nghe. Sáng hôm sau, cô gửi một sứ giả đi khắp nơi để hỏi về tất cả những cái tên có thể biết. Người tí hon quay trở lại. Vậy, cô đã tìm ra tên của ta chưa? À, có phải tên của cậu là Casper? Đó không phải là tên của ta. Có phải tên của cậu là Bellweather? Không, không phải. Bà thơ ra? Không. Hoàng hậu lặp lại tất cả các tên mà hoàng hậu biết và luôn cả toàn bộ danh sách các tên mà sứ giả cung cấp. Nhưng sau mỗi tên đọc ra, người tí hon lại cười lớn và nói không đúng. Hôm nay vậy là đủ rồi. Ngày mai tôi sẽ quay lại. Chuẩn bị nhé. Ngày thứ hai, hoàng hậu sai sứ giả sang các nước láng giềng để tìm các tên lạ và độc nhất. Người tí hon quay lại vào buổi tối và hoàng hậu đã chuẩn bị sẵn một danh sách. Có thể tên anh là Rorip. Không phải tên của ta. Shipsen. Không, không phải. Spindersen. Không. Hoàng hậu đọc hết tất cả danh sách như sau mỗi tên. Người tí hon lại nói không phải. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi nhé thưa hoàng hậu. Ta nghi là bà không cứu được đứa bé rồi. Hoàng hậu hết sức lo lắng. Và đến ngày thứ ba, bà nghe thấy điều bất thường từ sứ giả. Buồn tâu hoàng hậu, thần không tìm thấy một cái tên mới nào. Nhưng khi băng qua cánh rừng, thần đến một ngọn đồi cao. Ở gần đó có một căn nhà nhỏ. Và trước căn nhà đó có một đống lửa đang cháy. Có một kẻ tí hon trông có vẻ hơi kỳ cục đang nhảy quanh đống lửa. Hắn nhảy lo cò một chân và hát. Hôm nay tôi nướng bánh, ngày mai tôi pha trà. Qua ngày hôm sau con hoàng hậu đến đây. Và ta rất vui vì không ai biết tôi tên là Đồ Bỏ Số. Chính là nó. Cậu không thể tưởng tượng được là ta nhẹ nhõm thế nào đâu. Hoàng hậu ngay lập tức tháo vòng cổ và tặng thưởng cho sứ giả. Sau một lúc, người tí hon lại xuất hiện. Nào, hoàng hậu, tên của ta là gì nào? Tên cậu là... Sắc. Không. Tên cậu là... Harry. Vậy có lẽ tên cậu là... Đồ Bỏ Xó, đúng không? Quỷ nói cho người biết. Chỉ có quỷ nói cho người biết. Trong cơn giận, hắn dậm chân phải xuống đất quá mạnh đến nỗi lún xuống tới đầu gối. Sau đó hắn nhận ra trong cơn giận dữ thì là chân trái với hai tay đã chẻ ra làm đôi. Và như vậy là kết thúc cuộc đời của Đồ Bỏ Xó. Và hoàng hậu sống hạnh phúc với con và nhà vua mãi mãi về sau.